Vị tiên sinh này, nếu như ngài là đến đấu giá đấy, chúng ta Cửu Long Đế Hào thập phần hoan nghênh. Nếu như ngài là đến đảo đấy, ta cũng chỉ có thể lại để cho bảo an xin ngài đi ra ngoài rồi. Trần Thần cười lạnh một tiếng, cũng không nhảy xuống cái ghế, ôm tay nói đấu giá. Cạnh giá bao nhiêu? Ta không thấy được có cái gì đáng tiền đồ chơi đáng giá ta đấu giá. Người chủ trì dơ quát lạnh nói tiên sinh, ngài thật sự là cuồng vọng. Chẳng lẽ ngài không thấy được cái này khối hiếm thấy cực phẩm kích huyết thạch sao? Nó hiện tại giá tiền là 1.500 vạn, chẳng lẽ tại trong lòng của ngài nó tự là cái không đáng tiền đồ chơi? Ngài nói như vậy, có chút không thích hợp a. Trần Thần cười ha ha nói ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói cái này khối là hiếm thấy cực phẩm kích huyết thạch. Giá trị 1.500 vạn. Ngươi tại nói đùa gì vậy? Hay nói giỡn? Tiên sinh, chẳng lẽ ngài cho rằng một khối thật lớn như thế xương hóa đại hồn bào kiếp huyết thạch không đáng 1.500 vạn? Người chủ trì dân phản bác nói. Trần Thần thu nạp dáng tươi cười, lạnh lùng nói xương hóa đại hồn bào kiếp huyết thạch đương nhiên giá trị cái giá này. Thế nhưng mà cái này khối rắc rưới thạch đầu lại không đáng cái giá này. Đừng nói 1.500 vạn. Tự là 1.500 khối cũng không đáng. Bởi vì nó căn vốn cũng không phải là xương hóa đại hồn bào. Một lời đã nói ra cả sảnh đường phải sợ hãi. Cái gì? Không phải xương hóa đại hồn bào. Làm sao có thể? Không đúng a. Cái này khối hẳn là xương hóa đại hồn bào. Máu của nó sắc tươi sống, tính chất đóng băng như dục. Như thế nào hội không phải đâu này? Ăn nói lung tung tự, ngươi biết cái gì? Ai hội cầm một khối giả dối xương hóa đại hồn bào cho rằng là từ thiện đấu giá mở màn trọng đầu hí? Người chủ trì dân bị Trần Thần mà nói cho dọa thoáng một phát, lập tức phục hồi tinh thần lại, cười lạnh nói tiên sinh, loại lời này cũng không thể, là phải chịu trách nhiệm đấy. Ta, Trần Thần nhảy xuống cái ghế chắp tay sau lưng khoan thai đi đến bàn đấu giá, khinh thường nhìn hắn một cái, nói các ngươi Cửu Long Đế Hào thật to gan. Vậy mà cầm một khối rác rưởi thạch đầu giả mạo xương hóa đại hồn bào, còn đem giá cả lên ào ào đến 1.500 vạn. Quả thực tự là xảo trá. Ngươi nói không phải xương hóa đại hồn bào cũng không phải là sao? Ở đây nhiều như vậy giám định sư đều không có dị nghị, ngươi tính toán là vật gì? Dưới đài Ngô Địch cũng nhịn không được nữa. Từ khi Trần Thần vừa xuất hiện, Tô Y Y tự nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn. Trong mắt yêu thương đậm đặc đến làm cho hắn ghen ghét cuồng. Trần Thần thấy hắn nhảy ra ngoài, trong nội tâm mừng rỡ, cười hiếp mắt nói Ngô Thiếu, người khác vừa nói nhà của ngươi đồ đạc là giả dối, ngươi tự nóng nảy. Cái này cũng khó trách. Rốt cuộc là nhà mình mua bán, coi như là giả dối cũng thật đúng bán nha. Các ngươi mua được thời điểm bị tổn thất nặng, không đem nó đem làm xương hóa đại hồn bào bán, tổn thất không phải là chính mình gánh chịu sao? Ngươi phóng bê cái này khối xương hóa đại hồn bào tại sao là giả dối? Ngươi nếu không nói ra cái căn nguyên ra, đừng trách ta không khách khí. Ngô Địch giận dữ hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 208 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 208 ta chính là tới quấy rối ba Cửu Long Đế Hào thứ 32 tầm trong đại sảnh hào khí tự hồ có chút khẩn trương.